lại không biết hỏi cái gì. Cuối cùng hắn lắc đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hồng Vũ Diệp càng không cách nào hỏi thăm cái gì. Đại môn chính ở đằng kia, các ngươi muốn rời đi liền có thể mở ra ngoài. Bất quá ngoài cửa cùng trong môn hoàn toàn khác biệt. Nam tử cười nói, ngoài cửa có người đang chờ ngươi, quấy rầy đến các ngươi. Giang Hạo mở miệng nói ra, ngược lại là muốn cảm ơn một chút hắn. Nam tử vừa cười vừa nói, đúng đấy, bằng không thì ta đều không nhìn thấy. Nói nàng liền nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, còn tưởng rằng duyên phận không đến, nguyên lai là có người ăn nói lung tung. Lúc này Giang Hạo cảm giác được thái cổ âm dương ma bàn chấn động, hắn muốn rời đi, hoặc là nói, muốn đi ra ngoài nhìn một chút đạo nhất, như thế sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không xác định. Giang Hạo nhìn hướng trên bàn hai người, cuối cùng nói, ta phải rời đi, không còn nói chút gì không? Nữ tử chợt mở miệng, Giang Hạo khẽ lắc đầu, có muốn hay không ta giúp ngươi đuổi đi người bên ngoài? Đều là một chút nạn dân mà thôi. Nữ tử lặn nói, Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta sớm đã không phải hài tử. Như thế, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cái sau cũng không mở miệng, mà là cùng Giang Hạo cùng một chỗ đứng dậy, đối hai người cung kính đi lễ, liền muốn rời đi. Nữ tử đứng dậy, đưa tiễn hai người, mà bên trong nam tử cũng không động tác, chỉ là ngồi nhìn xem bọn hắn. Kéo kẹt, đại môn lần nữa mở ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Giang Hạo muốn quay đầu cùng đối phương nói một câu tạm biệt, chỉ là vừa mới quay đầu, môn liền bị đóng lại. Giang Hạo ngoặc kép, tựa hồ mình chưa hề cùng bọn hắn chân thành nói quay qua, chưa hề tạm biệt sao? Cánh cửa này năm đó liền đóng lại qua, thời điểm đó mình lại đi mở ra, đó chính là nhà của người khác, ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại mở ra vẫn là nhà của hắn. Nhưng sau ngày hôm nay, cánh cửa này đem không còn tồn tại, có lẽ mình ở bên trong mở miệng, hy vọng bọn họ làm chút gì, như vậy gặp phải đạo nhất thời điểm, mình sẽ nhẹ nhõm một chút, nhưng không có ý nghĩa. Con đường này chung quy là mình, hắn muốn rõ ràng trông thấy mình mỗi một bước đường, càng là gian nan lưu lại dấu chân liền càng rõ ràng. Mình càng không thể để cho những người khác làm thay. Cửa đóng thật nhanh, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nàng cũng muốn cùng chi tạm biệt, không nghĩ tới quay đầu môn liền bị nhốt, từ một chút vết tích đến xem, tựa như chưa hề mở ra đồng dạng. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Thanh âm đột ngột truyền đến, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện cái hẻm nhỏ phần cuối đứng đấy một người mặc đạo bào trung niên nam nhân, cầm trong tay hắn la bàn, từng bước một đi hướng Giang Hạo. Đạo nhất, Giang Hạo hỏi. Đạo nhất, trung niên nam nhân cười nói, là ta đi, nhưng ta sớm đã không phải ta. Bất quá có thể ở chỗ này gặp được ngươi ngược lại là làm ta ngoài ý muốn. Ta cho rằng xác nhận ấu niên ngươi mới là, ngươi đem hắn ẩn nấp rồi. Không kém bao nhiêu đâu, Giang Hạo hồi đáp, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Ngươi có hay không xuất hiện, đều rất khó sửa đổi cái gì. Đạo nhất hơi nhíu mi mắt nói, mặc dù hắn tại ngủ say, nhưng ta từ nhân hoàng thời đại tới, một mực thuận dấu vết tháng năm đang tìm ngươi. Ta trên đời này lưu lại quá nhiều vết tích, cho tới bây giờ mới tìm được ngươi. Ngươi không đến ấu niên ngươi liền trốn không thoát. Ngươi đã đến vậy ngươi liền trốn không thoát. Tiền bối cảm thấy có thể giết ta. Giang Hạo hỏi, nếu như chỉ là ta, tự nhiên không được, nhưng ta đã không phải ta. Nói đạo nhất trong tay la bàn ầm vang vỡ vụn, hóa thành tinh quang, đem không gian xung quanh giam cầm. Bất quá trong một chớp mắt, nơi này liền bị độc lập đi ra, đã vượt ra thời gian, cắt ra nhân quả, như là một chỗ không tồn tại địa phương. Không còn có tuế nguyệt trôi qua, không còn có đại đạo hiển lộ rõ ràng,